Chương 787, Hoàng đế triệu hoán. Phần 2 nói ở cực kỳ lâu trước đây ách, cái này mới đầu có chút quỷ dị, vậy được rồi, đổi một cái. Nói, huyết diệt ai đi ra đời địa phương cùng chúng ta những thứ này phổ thông người chơi không quá giống nhau. Hắn ra đời cái kia mảnh đất ý đồ gọi huyết vực, một khối này bản đồ là ở toàn bộ bản đồ thế giới bên trên không tìm được địa phương, cho tới bây giờ. Huyết diệt đều không biết rõ ràng một khối này bản đồ đến cùng ở ly nổi xạ đại lục cái gì vị trí. Hắn ra đời thời điểm chính là một cái bình thường chức nghiệp, mà huyết vực chung quanh quái vật lại đều là phi thường mạnh mẽ, cho nên huyết diệt luyện cấp chính là một đường chết qua tới, mai cho đến đẳng cấp để thăng tới 135 cấp thời điểm, vượt cấp khiêu chiến một cái cấp độ truyền thuyết, thành công đánh chết phía sau thu được dũng khí chứng minh, nhậm chức huyết sắc chiến hồn, cũng chính là kể từ ngày đó. Hắn chiếm được ở huyết vực cùng xì nổ đại lục tự do thông hành cơ hội. Về phần tinh linh, thì là trước đây không lâu ở huyết vực trung thăng cấp thời điểm, vô ý tiến nhập dị độ không gian, truyền đến một khối càng đặc thù hơn đại lục minh vực. Ở minh vực trung, hắn làm một cái nghịch thiên cấp nhiệm vụ về sau, chiếm được áp lực cái này hồn cấp phẩm giai cấp tinh linh. Áp lực là chớ chú hệ tinh linh, có cường đại mặt trái trạng thái kỹ năng, hơn nữa cũng có 3 chiều 2 thức kỹ năng đánh lan có thể. Hơn nữa, nó có thể trong di động phóng thích kỹ năng, điểm này là tất cả pháp hệ sinh vật không thể nào làm được. Cho nên ở nơi này dọc theo đường đi, ta và huyết diệt giết phi thường rồ ta nào, hơn nữa bởi vì hiệu suất cực cao, cộng thêm may mắn của ta giá trị cũng phi thường ra sức, phía trước năm ngoại trừ đệ tứ tầng bên ngoài, những thứ khác đều tuôn ra vô căn cứ sáo trang lắp ráp. Mà cuối cùng một cái, vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa đối với bây giờ ta và huyết diệt mà nói không coi vào đâu, tuy là đẳng cấp bên trên cực kỳ áp chế, đạt tới 180 cấp, thế nhưng phẩm cấp chỉ là cấp độ sử thi, hơn nữa lực công kích hạn mức cao nhất cũng chỉ có 12 vạn, căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của ta, hơn nữa cũng xông không ra huyết diệt ở thú huyết bạo viêm phía sau vượt qua 100 vạn điểm lượng máu, chúng ta chỉ tốn không đến 20 phút liền hoàn thành đẩy ngã, hơn nữa, mụ xạ thẻ vô. Cung hung hồn, trực tiếp rơi mất tỏa giáp hung giáp bộ phận, dư A theo chúng ta phân phối nguyên tắc, cái này chắc là tiểu là tiêu. Mà chúng ta một lần này phó bản cuộc hành trình vẹn vẹn tốn thời gian 1 giờ đồng hồ 57 phút, hiệu suất có thể nói cực cao, mà mờ đoàn bên kia tốc độ cũng thật nhanh, vẹn vẹn tốn thời gian 2 giờ đồng hồ 02 phút liền hoàn thành đẩy ngã nhiệm vụ. Bất quá đây không phải là trọng điểm là mờ nhóm sau đó quy nợ, nhưng lại trả đũa ngược lại. Ta đã không phải lần thứ nhất thừa nhận đả kích như vậy, tầm tính nhận, mà huyết diệt thằng nhãi này cư nhiên cũng như vậy không có khí tiết, ở băng vũ vô ưu bạn học tàn phá dưới cũng nhận mệnh, quyết định mời mờ nhóm ăn bữa cơm. Bất quá đang mời khách phía trước, ta đầu tiên là đem vô căn cứ khóa hung giáp giao cho tiểu lạt tiêu, tại chỗ liền đổi lại, kết quả, chỉ cảm thấy sống mũi của mình lại là một hồi phát nhiệt, cái này vô căn cứ tỏa giáp sáo trang phi thường tà ác. Mặc ở tiểu lạc tiêu trên người lại là một bộ thấp ngực trang bị, bộ ngực giáp chủ cơ hồ là dán tiểu lạc tiêu quy mô lượng thân làm theo yêu cầu, hơn nữa ngông tuyến cũng vô cùng chắc khít, cả người bị băng bó dường như ăn mặc quần áo nịt. Giống nhau, cái kia tiểu tư thái thực sự là nhanh mê chết người ta là không dám nhìn, e sợ cho nhìn ở trong mắt không rút ra được. Tiểu tĩnh rất là tà ác, cư nhiên thừa dịp tiểu lạc tiêu không chú ý, ở cái mông của nàng bên trên bóp một cái. Hô to xúc cảm tốt. Điều này làm cho ta cảm giác gáp lực lớn hơn. Bất quá, xúc cảm để một bên, bởi gọp đủ vô căn cứ sáo trang toàn bộ lắp giáp, tiểu lạt tiêu cái này thân áo giáp cuối cùng thuộc tính cũng phơi bày ở tại trước mặt của mọi người để thăng ải nhân chức nghiệp 30% thu thập, hợp thành, tốc độ chế tạo để thăng ải nhân chức nghiệp 25%, kỹ năng đá mạ ỉn dệ ạ sở để thăng 12%, linh xảo độ chứng kiến cái này thuộc tính tất cả mọi người kinh ngạc. Đây hoàn toàn là dọc ẹ ạ ở sáo trang thuộc tính tăng cường bản A. Tiểu lạt tiêu kiệt cười nói, hắc hắc. Ta linh xảo độ rốt cục đống đến lạc ta cũng cười nói, tiểu nha đầu, ngày mai mời khách ăn cơm đi không thành vấn đề, buổi trưa ta mời ngươi cùng huyết diệt ca ca đi chỉ nạ ta ăn tương đồ ăn, buổi tối các ngươi mời chúng ta ăn hải sản bữa tiệc lớn mẹ kiếp, ngươi cũng không phải ngốc. Đúng thế, bản cô nương luôn luôn thông minh. Ta trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là lời đến bên mép, lại buông xuống. Ngày hôm nay ở đẩy trong quá trình, phát hiện một chi tiết, đó chính là tiểu lạt tiêu ở ngủm phía sau phục sinh đứng lên nói một câu nói chết tiệt, chờ xem, đừng chờ ta đem cái vật kia làm xong. Cái vật kia rốt cuộc là cái gì, ta vẫn luôn muốn biết. Cho nên, ta và Tiểu Lạt Tiêu được rồi một ánh mắt không thể không nói, 3 năm đồng hội đồng thuyền, ta và Tiểu Lạt Tiêu phi thường ăn ý, cùng nhau ra ngoài cùng hộ khách lúc đàm phán, đôi khi không cần nói, chỉ cần một ánh mắt cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì, mà nhất khác, Tiểu Lạt Tiêu lại nhìn thấu ý nghĩ của ta, vì vậy, nàng cho ta phát một cái tâm ngữ, ca ca, ta có thể không thể đem thuê người một ngày. Ta đáp lại nói, không thành vấn đề, bất quá ngươi được nói cho ta biết, chúng ta đi đâu, làm cái gì. Tiểu Lạt Tiêu kế tiếp một câu nói lại để cho ta đây đầu mạnh mẽ chịu hộp máu, ca ca, ngươi hỏi cái kia sao làm nhiều mà, lại không phải đi dã ngoại đi hợp thể. Cây ớt, ta sai rồi được chưa hắc hắc, vậy được rồi ca ca, ta không hòa hợp đùa giỡn ngươi. Tiểu Lạt Tiêu gương mặt đồng tình, ca ca. Ngươi còn nhớ rõ cây vân sam nơi sản xuất sao, cái này làm sao có thể quên, cây vân sam không phải ở sệ rủ kẹn kín lãnh địa sao hử, tối hôm nay, ta muốn đi hái tập cây vân sam, hy vọng ca ca ngươi có thể theo ta đi, bởi vì bên kia tu là cấp quái vật mạnh nhất, ta một người sợ ứng phó không được. Ôi chao, ngươi không phải theo đại bộ đội cùng nhau thu thập sao, chờ bọn họ đẳng cấp xông lên phòng trừng còn phải chờ thêm vài ngày, hơn nữa. Ta đây một lần chủ yếu là vì chế tác một cái cường đại chiến đấu cao luân. Ta nhất thời hứng thú, chiến đấu cao luân lử, đây là ta 3 chuyển kỹ năng, tương đương với sủng vật của ta đi. Cây vân sam chỉ là chế tác nó một loại tài liệu, ta còn cần lưu hoàng, quảng nỉ chặt ca ly cùng huyền thiết. Huyền thiên cùng cây vân sam đều tốt làm, lưu hoàng cùng quảng nỉ chặt ca ly, thật không tốt làm. Xuất xử ngươi đã tìm được chưa tìm được rồi, ở mạnh mẽ quỷ sơn cốc. Mạnh mẽ quỷ sơn cốc bản đồ này ta biết, là nằm ở đế long thành nam bộ phận cờ rồn ái dẹt trong thung lũng nguy hiểm nhất đoạn đường. Khu vực này bên trong trải rộng cao cấp khoáng thạch cùng lưu hoàng, quặng nhì chặt kali, đồng dạng cũng trải rộng cao cấp bờ ơ tờ tư hệ sinh vật. Điều này đẳng cấp có người nói ở 180-190 cấp tả hưu, phẩm cấp siêu cao, năng lực công kích rất mạnh. Hơn nữa, mạnh mẽ quỷ sơn cốc là một đặc thù bản đồ, có phi thường nghiêm khắc hạn chế. Đó chính là chỉ cho phép một cái 3 chuyển ải nhân người chơi mang theo một gã ngành chiến đấu chức nghiệp cùng nhau đi tới. Bất quá, mặc dù là Tiểu Lạt Tiêu không đề cập tới cái này mạnh mẽ quỷ sơn cốc, ta cũng sớm muộn gì được mang theo nàng đi một lần, bởi vì quặng nì chặt kali cùng lưu hoàng cũng là chế tác hỏa pháo đạn dược trọng yếu tài liệu, vì cho chúng ta chiến thuyền tăng hỏa lực, chúng ta phải đi bất quá dưới, chúng ta chiến thuyền đến bây giờ còn không có rơi đây vì vậy. Ta đem muốn cùng Tiểu Lạt Tiêu cùng đi mạnh mẽ quỷ sơn cốc cùng sẽ rủ kẻn kín lãnh địa sự tình cùng mọi người kể một chút, tất cả mọi người. Biểu thị cực kỳ chống đỡ. Tiểu Lạt Tiêu nói, ca ca, ta không cẩn thận, đã quên một việc. Chúng ta ở đi sẽ rủ kẻn kín phía trước tiên cần phải xuyên qua sẽ rủ kẻn kín lãnh địa, đến bên kia Trung Nga biên cảnh phụ cận, nơi đó thừa thải tinh quang hải đường cùng gù cỏ. Hai loại thảo dược là chế tạo kỹ năng đặc biệt sinh mệnh bí dược cùng tinh thần bí dược trọng yếu tài liệu. Ta giật mình không nhỏ, đặc biệt cấp cho bản vẽ ngươi lấy được ư? Ta mới vừa từ lao sư bên kia trở về, vừa đấm vừa xoa, lúc này mới lấy được bản vẽ, đều là một lần tinh có thể trở về phục 30% tổng lượng máu cùng tổng ma pháp lượng dược thủy. Ta muốn có cái này, chúng ta đã thông mạnh mẽ quỷ sơn cốc sẽ tương đối dễ dàng một chút. Bỏ thêm trước tiên làm được. Như vậy đi, chúng ta đêm nay từ Tây Tây ra ăn cơm xong trở về phải đi thu thập ân. Phỉ Nhi nói, nếu như là như vậy, chúng ta phòng làm việc đồng thời xuất động đi, một phần vạn ở bên kia tao ngộ rồi rủ xì à người chơi, còn có một chiếu ứng. Được, cứ quyết định như vậy. Thời gian đã không còn sớm, soát hết chuyến này phó bản đi ra, nói chuyện phiếm xong chính sự, thời gian đã đến 4 giờ chiều 50, mọi người cũng chuẩn bị lọ góc, 5 điểm 20 thời điểm. Hoa nở hoa tàn nhà chuyến đặc biệt sẽ ở Victoria nữ vương đại tiểu điếm dưới lầu chờ chúng ta. Thế nhưng, cũng đang lúc này, Phỉ Nhi đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Ta nhìn ánh mắt của nàng có biến, không khỏi hỏi, Phỉ Nhi, làm sao vậy? Phỉ Nhi nói rằng, Tiểu Phi, ta nhận được một ngành thống nêu lên, nói là xì nổ quốc vương Ivan đệ hai muốn gặp ta. Ế ta cũng không khỏi sững sờ, tiếp kiến ngươi, đây là tình huống gì hiện tại phải đi? Như vậy a. Ta đây đi chung với ngươi đi. Tiểu Tinh cùng Độc Luyến Thu Vũ sau đó một khắc cũng ngây ngẩn cả người. Sau đó, hai người bèn nhìn nhau cười, hôn mê, hai chúng ta cũng đi theo ngươi đi huyết diệt lập tức cho Tô Miên phát một cái tâm ngữ, sau đó nói với ta, được, Tô Miên tỷ cũng bỏ vào gợi ý của hệ thống, ta cũng với các ngươi cùng nhau đi. Sự tình vô cùng kỳ quái, xem ý tứ này, phàm là sẽ vở chi na trước có quân đoàn lão đại, đều hẳn là bị tương tự gợi ý của hệ thống, cái này ngu ngốc vô đạo Ivan đệ hai. Tiếp kiến chúng ta rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới ở vào đế long thành đông đế vương cung điện. Cái này nguy nga trong đại điện bên ngoài, thủ vệ xâm nghiêm, cửa có hai cái 220 cấp độ sử thi ám tinh linh vệ binh ở cửa phòng giữ. Ta ở cửa cùng ám dạ quân đoàn không hẹn mà gặp, người đến của bọn họ cũng không nhiều, chỉ có ám dạ Bạch Dương theo hai cái phó quân đoàn trưởng ám dạ tài tử cùng chiến hỏa khoản nợ nam. Lần nữa cùng ám dạ Bạch Dương gặp lại. Ám dạ Bạch Dương trên mặt viết một chút xấu hổ, chỉ là cùng ta gật đầu sau đó, đi liền hướng về phía hoàng cung nhập khẩu. Làm người ta vô cùng không hiểu là, cái kia hai cái sĩ binh chứng kiến hắn sau đó, cư nhiên phi thường cung kính, cứu trắng đại nhân mời đến. Mà khi chúng ta đi đến cung điện lối vào thời điểm, các binh lính trong mắt thì viết đầy đề phòng, tuy là cũng thả chúng ta vào được, nhưng là trên mặt cũng không mang bất kỳ màu sắc. Ta và Phỉ Nhi bị làm cho vào trong cung điện. Cũng ở đây nhất khắc, một cái vô cùng nhìn quen mắt cùng ta gặp thoáng qua, khi ta thấy được nàng cái kia mỹ lệ dung nhan thời điểm, cả người đều không khỏi ngây ngẩn cả người, người này, làm sao dáng dấp giống như vậy?